Sở Hàm Yên chạy qua đến ôm lấy Trần A Phúc liền khóc lên. Nói, mẫu thân, sợ, tỉ muội sợ, đầu tóc của tiểu cô nương có chút loạn, con mắt sưng đỏ, thân thể còn đang phát run. Trần A Phúc kéo nàng lại tỉ mỉ kiểm tra một vòng. Thấy nàng xác thực không? Có bị thương? Mới yên lòng, ôm nàng ôn nhu an ủi. Yên nhi không sợ, về, nhà rồi, người xấu không dám tới. Bụi lại nhìn tiểu Ngọc Nhi hai mắt, đưa một chuỗi tràng hạt tử đàn làm lễ ra mắt. Liền được Tống Thị Lĩnh đi Lạc Mai Am. Trần A Phúc kéo tiểu cô nương đi trên giường gạch phía đông phòng. Để cho, nàng ngồi ở trong lòng bản thân, lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng an ủi. Đại Bảo đã ở một bên kéo tay tiểu cô nương an ủi nàng. Nghe Hoàng Ma Ma cùng đi thôn trang nói, đại gia tự mình đưa La quản sự đi. La gia, cùng đi còn có vài vị đại phu Thiên Kim Đường. Bà còn nói, tối hôm qua, đại gia cùng tỉ muội ở tại thượng phòng chính viện, vừa nghe được tiếng đánh nhau bên ngoài, đại gia bỏ chạy đi dãy nhà sau. Đi trước để Hoàng Ma Ma giấu tỉ muội ở trong một ngăn tủ tây phòng, người xấu không tiến vào phòng bọn họ ở, chỉ là tiếng thét bên ngoài hù dọa tỉ muội. Đợi đến hai tiểu ca tỉnh lại, Trần A Phúc cũng không để bọn họ đi bồi bụi. Người chết, nhi tử đầy tớ lại bị thương, bụi khẳng định khổ sở, không có tâm tư trêu chọc hài tử. Buổi tối, Trần Đại Bảo như cũ ngủ ở buồng lò sưởi. Trần A Phúc thì dẫn tiểu cô nương ngủ ở trên giường lớn. Tiểu cô nương dọa hỏng rồi, liên tục ôm. Trần A Phúc không chịu buông tay, ngay cả trong mộng cũng sẽ nói vài lời mê sảng. Sở Lệnh Tiên rất khuya mới trở về, hắn chứng kiến hai đứa bé đều ngủ ở phòng ngủ, lại quay ra phía đông phòng kêu nha, đầu trực đêm trải lên đệm giường ở trên giường, hắn muốn ngủ ở trong bên này. Trần A Phúc nghe thấy động tĩnh, liền nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến phía đông phòng. Trần A Phúc nhìn cánh tay trái hắn băng bó băng vải, sắc mặt xanh lét, đau, lòng đến rơi nước mắt, hỏi, chàng thương thế như thế nào? La Thúc tỉnh, chưa? Sở Lệnh Tiên kéo nàng ngồi ở trên giường, thấp giọng nói, ta không sao, miệng vết thương không sâu. La Thúc đã tỉnh, đại phu nói đã thoát ly nguy hiểm. Trần A Phúc thở phào một cái, nói, La Thúc cuối cùng khỏe lại, nếu không, mẹ chồng chắc chắn lại tự trách, lại hỏi, những ngưỡng người kia ăn hai người của nhị hoàng tử. Sao? Sở Lệnh Tiên gật đầu nói, khẳng định là người của hắn, những người kia là tử sĩ, trước khi đến đã nuốt độc dược, nếu như không kịp uống giải dược, liền sẽ độc phát bỏ mình. Chúng ta bắt lấy hai nhân chứng sống, đáng tiếc đều chết rồi. Thấy ánh mắt Trần A Phúc dò xét, hắn lại nói, nàng còn chưa ra tháng, sợ nàng phí sức, trước đó có một vài việc liền không nói với nàng. Nàng cũng biết rõ, Vương Quốc Trượng hai năm trước trở về tỉnh Nam Trung dưỡng bệnh. Hai năm trước, thân là Thái Sư Vương Quốc Trượng lấy bệnh nặng làm lý do từ quan hồi nhà cũ ở tỉnh Nam Trung dưỡng bệnh. Sau đó, lục tục có một vài con em vương gia bị nằm vùng đi trong quân thiểm Tây cùng thục Tây. Chút chuyện này Trần A Phúc đều biết rõ. Nàng còn chuyên môn điều tra bản đồ Đại Thuận Triều, có chút giống Thiên Triều đời trước, nhưng lại không hoàn toàn giống. Tỉnh Nam Trung có chút giống Vân Nam đời trước, thục Tây tỉnh Tứ Xuyên. Tỉnh thiểm Tây như thiểm Tây đời trước. Tỉnh Nam Trung là nhà cũ của Vương Quốc Trượng, cũng là vùng đất trở nên giàu có. Trước đó, vương gia an bài cắm Dương Khánh ở Thiểm Tây làm tổng binh. Nếu như liên hợp lại với Thục Tây, như vậy ba tỉnh này hợp lại thành một phương cắt cứ. Nếu như tạo phản, triều đình quả thật không dễ đánh. Bởi vì chuyện của Vương Thành đã lấy xuống Dương Khánh. Hết chương 467, cách chương.